Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, thủ đoạn thông thiên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Vương Lộ có chút không biết làm sao. Trịnh Nhân cười nói, Tô Vân, kiểm nghiệm vậy mặt ngươi quen thuộc sao? Lại tìm ta. Tô Vân oán trách một câu, và Vương Lộ đảo, ngươi nếu là thật cuống cuồng, ta cái này liền đi qua. Vương Lộ mê mang gật đầu một cái, người ở đây hơn, tất cả nghe được tè ra giường hai chữ người. Vương Lộ cũng cảm thấy bọn họ xem mình ánh mắt có chút khác thường. Một phút chung, một giây nàng đều không muốn ở chỗ này lưu lại, đi làm kiểm tra, lý do này rất tốt. Gặp Vương Lộ gật đầu, Tô Vân cau mày hỏi, ngươi không chuẩn bị đi trở về sau đến Nam Dương công lập bệnh viện xem? Có thể nhìn, bây giờ liền xem kìa, không chế nãy thời gian. Vương Nam đứng ra cho Vương Lộ giải vây, Tô Vân muốn gọi điện thoại, nhưng cảm giác được quá phiền toái, vẫn là khoát tay một cái. Mới vừa phải nói, liền nghe Lão Hạc hỏi, là muốn đi tra cái giáp công năm hạng sao? Ừ, cái này một cái kiểm tra là đủ rồi đi. Tô Vân xem Trịnh Nhân, hỏi, tạm thời là đủ rồi. Vậy ta mang đi đi. Lão Hạ nhìn ra Tô Vân trong lòng bất đắc dĩ, lập tức chủ động xin đi. Thành tựu chữa bệnh tổ người trầu rìa ngựa, tay chân chuyên cần là nhất định, điểm này cũng không làm được. Còn nói gì chiến thắng chị em xanh đôi hoa. Lão Hạ đối với mình xác định vị trí vô cùng chính xác, là trong lòng có chút ép số người. Lão Hạ mang Vương Lộ và một đám thủ hạ rời đi. Nhỏ, trang viện lại khôi phục yên lặng. Tần Đường và Châu Ngu mặc dù có chút giật mình, nhưng bọn họ đều sớm đón nhận loại chuyện này. Thấy có lạ hay không? Người một đã sớm biết là giáp trạng. Tô Vân nhưng đuổi tận cùng không buông hỏi. Có phán đoán, nhưng không thể làm khẳng định phán đoán. Trịnh Nhân không thể làm gì nói đến một cái giáp trạng. Cũng không phải đại sự gì. Tô Vân còn muốn hỏi cái gì? Mới vừa rồi trực tiếp oán hận liền Vương Nam mấy câu. Tâm tình tốt nhiều, hắn thuộc về ngắn ngủi hiền người trong trạng thái. Trịnh Nhân thì dắt Tả Y Nhân. Trong đầu suy nghĩ trước Tô Vân nói hồ sơ bệnh lý có vấn đề chuyện. Vương Lão Tiên Sinh mỗi một tấm hóa nghiệm một Trịnh Nhân cũng ghi tạc trong đầu. Một bên dạo chơi ở dưới trời chiều, một vừa suy nghĩ hồ sơ bệnh lý, chỉ là cảm giác cổ quái, có thể lại không có bất kỳ vấn đề. Cho dù là mang nghi vấn đi lần nữa nhìn kỹ, Trịnh Nhân như cũ không tìm được nơi nào có vấn đề. Lập tức, Trịnh Nhân khẩu vị bị điều liền đứng lên, muốn là có thể nói, thật muốn tối nay liền bay qua. Phạm Thiên Thủy xách cặp táp, không có vậy cổ tử sinh mãnh sức lực, người ta đều là tiền trắng anh hùng gan, có thể đến hắn nơi này, lại trở thành sống sờ sờ phiền toái. Tô Vân đi an ủi Phạm Thiên Thủy, vậy cái dương tiền liếc mắt cũng không phải rất nhiều. Bây giờ nhận lấy mấy bút nhiều tiền sau đó, Tô Vân hoàn toàn có sức khinh bỉ như thế một cái dương tiền. Chỉ là hắn không rõ ràng, tại sao đám người này đều phải xách tiền mặt, có thể là truyền thống. Tiền mặt lực trùng kích xác thực sẽ càng cao một chút. Chỉ là quá không thú vị. Rất nhanh, Châu Ngu gọi mọi người ăn cơm. Trịnh Nhân cơ hồ là ăn không biết ngon. Liền ăn là cái gì cũng không biết. Có người nói chuyện cũng rất qua loa lấy lệ ân ân a a đáp ứng. Trong đầu tràn đầy đều là Vương Lão Tiên Sinh bệnh tình. Hắn không hề cho rằng Tô Vân giải thích rất ly kỳ. Hạ độc cái gì cũng không phải chỉ có TVB kịch bản mới có. Địa phương có người thì có giang hồ. Có tiền địa phương thì có gợn sóng. Ở Hải Thành, rất nhiều người bệnh vì tiền tình nguyện buông tha thân tánh mạng con người. Muốn là dựa theo Tần Đường giải thích, Vương gia có thể nói là phú khả địch quốc, đủ để cho lòng người sinh ngạt niệm. Qua một lát, Vương Nam ra đi đón điện thoại. Sau khi trở lại xem Trịnh Nhân, ánh mắt sinh ra có chút biến hóa. Trịnh Nhân cũng không phải rất để ý. Tô Vân biết, hẳn là lão hạ vậy mặt có kiểm nghiệm kết quả đi ra. Lúc tan việc gian là một giáp công năm hạng, là muốn soát mặt, nhưng đối với lão hạ loại này ở 912 là mười mấy. 20 năm lão đại phu mà nói, cái này đều không phải là chuyện. Gấp ra kết quả, hóa nghiệm một khẳng định tìm Nam Dương Bệnh viện công lập tương quan chuyên gia xem qua. Bước đầu chẩn đoán là giáp trạng không thể nghi ngờ. Đây đều là ý liệu bên trong. Tô Vân trong lòng không phục. Lúc ấy vậy chú ý tới mí mắt phù thủng. Còn cười nhạo Vương Lộ thường xuyên đi ra ngoài chơi. Ngủ không được. Làm sao lại không thể suy nghĩ nhiều một chút đây? Xem ra mình còn chưa đủ tỉ mỉ. Tô Vân đang làm tự mình kiểm điểm. Ông chủ Trịnh, Vương Nam Thao Phúc kiến khẩu âm tiếng phổ thông. Đứng lên rất cung kính nói đến, trước ta có chút không lễ phép. Nơi này tự phạt một ly, nếu là có chỗ nào không đúng, xin tha lỗi nhiều hơn. Trịnh Nhân ánh mắt trống rỗng, cơ bản cũng là tay trái đoá nghe, lỗ tai phải bốc lên, mang tiêu chuẩn giả cười. Gật đầu một cái, Vương Nam cầm rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, ông chủ Trịnh. Nói thật ta mới bắt đầu đối với Nghiêm sư phó nói vẫn là có hoài nghi. Đây là ta không đúng. Nói ra thật xấu hổ. Cái này nói xin lỗi. Rất thành khẩn. Liền Tô Vân đều không tìm ra sơ hở gì. Nghiêm sư phó nói gì? Trịnh Nhân hỏi. Hắn nói ngài có thể để cho ta tổ phụ khôi phục sức khỏe. Vương Nam chỉ nói phân nửa nói. Nhưng Trịnh Nhân cũng không có phát hiện. Hắn chỉ là cảm giác Nghiêm sư phó loại người này rất kỳ quái. Thật sự là có thể biết bấm độn. Một cái phòng tắm tắm kỳ sư phụ. Siêng năng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình chính là. Lại thế nào như thế có thể làm. Là một tên người chủ nghĩa duy vật. Trịnh Nhân là không tin. Nhưng mà Nghiêm sư phó giải thích và móng heo lớn nhiệm vụ kết hợp lại. Lẫn nhau bắt trước trước xem. Cũng rất có ý tứ, nhất định có thể chỉ. Tô Vân nói đúng, Trịnh Nhân ngay tức thì có mình ý tưởng. Bất kể là có người đầu độc, vẫn là những thứ khác ly kỳ sự việc. Tóm lại là bệnh, mà không phải là đèn cạn dầu. Mình bó tay, tại hạ có một cái nhỏ thỉnh cầu. Xin ông chủ Trịnh xem nơi nơi hạ thành khẩn tâm lên. Ngươi sẽ không cần tối nay đi ngay đi. Tô Vân hỏi. Là có chút vội vàng, nhưng xin ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ thông cảm, Vương Nam có chút hèn mọn nói đến, đã có tiếp xúc qua, hắn làm sao có thể không nhìn ra Tô Vân ở chữa bệnh tổ bên trong địa vị. Cho nên trực tiếp liền đem Tô bác sĩ tên chữ cho mang theo đi. Cũng coi là hòa hoãn một chút và Tô Vân giữa lúng túng. Tổ phụ mặc dù còn có một đường sinh cơ. Nhưng ta sợ ông chủ Trịnh ngài chậm một bước, liền đúc thành đại hận. Vương Nam hai tay ôm quyền, cúi người, nói, nếu là tổ phụ có thể chuyển nguy thành an. Ta Vương gia định không keo kiệt, trừ Tây Y ra, trong nhà thử nghiệm những phương thức khác liền sao. Trịnh Nhân không khách khí chút nào, nói mỗi một câu nói đều ở đây bệnh tình lên. Vương Nam im miệng, dừng lại. Hắn mới nói tiếp đến, không sợ ông chủ Trịnh chê cười. Bởi vì mời qua rất nhiều Tây Y, đều nói là không có biện pháp, cho nên trong nhà mời cổ sư, Trịnh Nhân chân mày khóa vô cùng chặt, giống như là hai cái quạ đen vậy bàn ở trên trán. Ta cái này thì liên lạc trong nhà, chỉ là Vương Nam lộ ra khó khăn sắc, mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn, cổ sư cái gì? Ở Trịnh Nhân trong mắt chính là đống đống ký sinh trùng. Thật may không có dày đặc chứng sợ hãi. Nếu không chỉ là suy nghĩ một chút chuyện này. Cái gì lá dụng về cội nhiệm vụ cũng không muốn hoàn thành. Thời gian có chút chặt. Ta muốn xin nghỉ. Trịnh Nhân có chút khó xử. Vương Nam gặp Trịnh Nhân nhà. Lập tức nói đến. Ta lập tức và gia phụ xin phép. Mười mấy phút sau đó.